Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, quỷ tiên, nghe được có thể đồng hành. Phương Hiểu Tình rất hưng phấn, lái xe cũng lưu loát rất nhiều. Ba người về trước Mao Sơn Y đạo quán nhìn một chút. Hách Kế Hữu đem nghỉ ngơi bài treo ở môn thượng, lúc này mới lái xe đi Kha Gia Vịnh Đại Vương Miếu. Nghỉ ngơi bài bên trên có Hách Kế Hữu điện thoại, nếu có khách tới cửa, liền sẽ gọi điện thoại cùng Hách Kế Hữu hẹn trước. Kha Gia Vịnh tại Sơn Thành Đông Bắc ngoại ô, khoảng cách Sơn Thành Đại học, chỉ có mười mấy dặm đường, nháy mắt liền tới. Cái thôn này rất lớn, trên trăm gia đình, còn có rất nhiều nhà xưởng nhỏ cùng thủ công tác phường khai ở đây. Vì lẽ đó nhìn rất náo nhiệt. Càng giống là một cái thành trung thôn. Đại Vương Miếu tại thôn nửa trước bên trong mà trên sườn núi. Hết thảy bốn gian tiểu nhà ngói, phủ lên màu đỏ ngói lưu ly, thật xa liền có thể trông thấy. Nhưng mà Đại Vương Miếu bốn phía không có đường lớn, không cách nào lái xe đi, nhất định phải theo thôn trước bỏ xe đi bộ. Ba người bỏ xe đi bộ đi Đại Vương Miếu. Đi trên đường, Hách Kế Hữu lại ba hoa, nói ra, cái này Đại Vương Miếu bên trong, không biết cung phụng là Kim Giác Đại Vương vẫn là Ngân Giác Đại Vương. Hai cái này yêu quái, trước kia không phải bị Tôn Ngộ Không thu sao, tại sao lại tới đây khai miếu? Gia Cát Lôi lắc đầu, nói ra, ngươi cũng không phải người trong cuộc, sao biết được Kim Giác Đại Vương Ngân Giác Đại Vương liên quan. Chính quy Đại Vương Miếu, bình thường tới nói, đều là cung phụng đạo gia vương linh quan. Bất quá ở đây Đại Vương Miếu, chỉ sợ không phải chính quy vương linh quan miếu, bởi vì quá keo kiệt, liền mấy gian phòng rách nát, hoàn toàn không ra thể thống gì. Hách Kế Hữu nhếch miệng nở nụ cười, vội vàng thỉnh giáo, vẫn là Lôi Ca hiểu nhiều lắm, thế nhưng là cái này vương linh quan lại là thần thánh phương nào, còn xin Lôi Ca chỉ giáo. Phương Hiểu Tình cũng nói ra, đúng vậy A Biểu Ca, cho chúng ta nói một chút vương linh quan sự tình chứ sao. Gia Cát Lôi gật đầu, nói ra, vương linh quan là đạo giáo hộ pháp Trấn Sơn thần tướng, núi phó đang bên trong 500 linh quan thống soái, gọi Hào Quang Nguyên Suất, lại gọi Ngũ Hiển linh quan. Hắn tại đạo giáo trong thần thoại địa vị, cùng Phật giáo Vi Đà cùng nhau, rất nhiều đại đạo quan, trấn thủ đạo quán sơn môn linh quan đồng dạng chính là vị vương linh quan này. Vừa rồi Hách Kế Hữu nói lên Tây Du Ký bên trong Kim Giác Đại Vương Ngân Giác Đại Vương. Kỳ thực, vương linh quan cũng ở bên trong Tây Du Ký xuất hiện qua. Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thời điểm, vương linh quan từng dẫn dắt 36 bộ lôi giới chính thần, cùng Tôn Ngộ Không giao chiến mấy chục hợp, chưa phân thắng bại. Phương Hiểu Tình liên tục gật đầu, nguyên lai là như thế một nhân vật, lợi hại lợi hại. Hách Kế Hữu lại bĩu môi nói ra, ta nhìn hắn không có chút nào lợi hại, cũng không phải cùng Tôn Ngộ Không chưa phân thắng bại, mà là bị Tôn Hầu Tử đánh tè ra quần, nếu không thì Ngọc Hoàng Đại Đế cũng sẽ không đi mời Quan Âm Bồ Tát cùng Như Lai Phật Tổ. Gia Cát Lôi trừng Hách Kế Hữu một cái, mắng, chém gió gặp gỡ đỉnh trứng, ngươi cái tên này chính là một cái đòn khiêng tinh. Đang khi nói chuyện, ba người đã đi tới Đại Vương Miếu trước, thắp hương cầu thần loại sự tình này đều muốn vội. Lúc này Đại Vương Miếu đã kinh doanh rất lâu, đuổi đi rất nhiều khách hành hương, nhưng mà trước cửa còn có mười mấy cái khách hành hương tại xếp hàng chờ đợi dâng hương. Gia Cát Lôi đám người đi tới trước miếu, lập tức liền có một cái lão đại gia cõng tay nải tới đón đợi, đầy nhiệt tình mà hỏi thăm, mấy vị là tới dâng hương sao? Lần đầu tiên tới sao? Ai nha, các người thế nhưng là tới đối địa phương. Chúng ta ở đây Đại Vương Miếu là hương hỏa thịnh vượng nhất, cầu tử cầu tài, cầu duyên cầu bình an, trừ tà chữa bệnh, xem bói hỏi què, chọn ngày lành tháng tốt, tránh hung tuyển thời gian. Ở đây đều là rất linh nghiệm. Gia Cát Lôi trong lòng vui lên. Cái này mồm mép là Hách Kế Hữu hắn đại sư huynh a. Hách Kế Hữu cũng nhếch miệng nở nụ cười. Ngón tay Gia Cát Lôi cùng Phương Hiểu Tình nói ra, đây là ta đại ca đại tẩu. Bọn họ là đi cầu tử, muốn cầu một đôi long phượng song bào thai. Bọn họ kết hôn 3 năm, ngày đêm tăng ca mà làm, chính là không sinh ra hài tử. Không có cách, đành phải tới Đại Vương Miếu cầu tử. Ta là người nghèo, đi cầu tài, lập tức một chút. Phương Hiểu Tình đỏ mặt đến cổ, trừng Hách Kế Hữu một cái, trong lòng thật có một chút không khỏi ngọt ngào. Gia Cát Lôi cũng giận dữ, mong muốn trừng trị Hách Kế Hữu đi, tại cái này trước mặt mọi người, nhưng lại không hào phóng liền, đành phải nhịn xuống. Cầu tử cầu tài, không có vấn đề. Lão đại gia lại từ trong ba lô móc ra một cái tiểu đến, xoát xoát mà viết ba cái số, xé cho Hách Kế Hữu, nói ra, khách hành hương quá nhiều, phải xếp hàng, trước tiên lấy cái số, một cái số 10 đồng tiền, hô đến các ngươi liền đi vào. Hách Kế Hữu tiếp nhận số, trả tiền, lại nói ra, Đại Vương Miếu hương hỏa tốt như vậy, người đến lộng một cái tự động lấy số cơ nha, giống như ngân hàng đồng dạng, nếu không thì, ta giúp người liên lạc một chút. Ta một người bạn, chính là lắp đặt chào hàng tự động lấy số cơ, có thể bớt cho ngươi. Chấm ngoặc kép, không cần không cần, những cái kia công nghệ cao, ta không hiểu. Lão đại gia tạc tinh, biết Hách Kế Hữu muốn kiếm tiền hắn, lắc đầu nở nụ cười, quay người gọi cái khác khách hành hương đi. Hách Kế Hữu lại thầm nói, tê liệt, vẫn là phong kiến mê tín kiếm tiền a. Có một hôm 100 cái khách hành hương, số phí chính là 1000 khối. Nhật, ngày mai đem Mao Sơn Y Đạo Quán đổi thành Mao Sơn Thần Miếu tính toán, đem Lôi Ca cung phụng, Phương Hiểu Tình làm bà đồng, ta tới thu số phí. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi mang theo Phương Hiểu Tình đi đến cửa miếu trước, hướng vào phía trong dò xét, liền thấy trong miếu đang tại tiếp đãi khách hành hương, thuốc lá tràn ngập, hắc nhân khẩu mũi, một cái gầy gò cao cao lão bà, chính là Đại Vương Miếu chùa miếu đồng tử, đang tại dẫn đạo khách hành hương dâng hương, chỉ vào đầu nhang phân tích hung cát, điện thờ dựa vào tây tường bày ra, phía trên cung phụng là Quan Âm đại sĩ tượng thần. Trong miếu trên vách tường treo đầy loạn thất bát tao cờ thưởng, đều là cái gì? Diệu thủ hồi xuân, hữu cầu tất ứng, đưa tử nương nương, Phật pháp vô biên, các loại mông ngựa lời nói. Gia Cát Lôi ánh mắt quét một vòng, không nhìn thấy hôm qua đi đạo quán cái kia nông thôn lão đầu, lại nhìn tượng thần bầu trời, cái kia dâng lên lượn lờ hơi khói bên trong, lại có một tia nhàn nhạt hắc khí xoay quanh. Quỷ tiên, Gia Cát Lôi khẽ gật đầu, lấy đạo ra ánh mắt đến xem. Ở đây cung phụng Quan Âm đại sĩ, chỉ là cái ngụy trang. Trong miếu chính chủ là một cái quỷ tiên, đã có quỷ tiên ngồi công đường xử án. Miếu nhỏ có chút linh nghiệm, tự nhiên là có thể tưởng tượng được. Hách Kế Hữu cũng lại gần, thấp giọng hỏi, Lôi ca, hôm qua lão gia hỏa kia tại không ở bên trong? Nếu như ở đây, ta lập tức đánh hắn tới răng rơi đầy đất. Lão gia hỏa kia không phải tại, chắc hẳn không phải ở đây. Gia Cát Lôi nở nụ cười, bỗng nhiên lại thấp giọng nói ra, cùng ta đi vào, ta trang cái bức cho ngươi xem một chút. A, Lôi ca muốn trang bức. Tốt tốt, thật làm cho ta trở tay không kịp. Hách Kế Hữu đại hỉ, hưng phấn đến vò đầu bứt tai. Gia Cát Lôi gật gật đầu, mang theo Phương Hiểu Tình cùng Hách Kế Hữu ngông nghênh đi vào trong miếu nhỏ. Cao giọng nói ra, đều nhường một chút, ta tới cắm cái nhang. Hổ báo một chút, trong miếu nhỏ an tĩnh lại, chùa miếu đồng tử cùng 10 cái khách hành hương, đều xoay mặt nhìn xem Gia Cát Lôi, cảm thấy gia hỏa này quá khinh cuồng, quá lỗ mãng. Gia Cát Lôi nhếch miệng nở nụ cười, đi đến trước tượng thần, không coi ai ra gì đánh giá tượng thần. Chùa miếu đồng tử tiến lên, kéo Gia Cát Lôi một cái, trợn mắt nói, người tiểu tử này là ai vậy? Ở đây hô to gọi nhỏ, va chạm thần linh, liền không sợ thần linh giáng tội ngươi. Ngoặc kép, ngày 24 tháng 2, canh thứ nhất, buổi chiều còn có đổi mới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.